Konoha Chi Quang, chương 131, không ổn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki, Jiraiya nhìn lấy Minato, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người nghĩ như thế nào? Soseki thực lực không yếu, nhưng cũng Zesu đối không thể nào là bát vĩ Jinchuriki hoặc là cái kia đối thủ à, Orochimaru ánh mắt bình tĩnh. Minato-kun, nói một chút người ý nghĩ. Minato nghiêm túc nói, cái kia bát vĩ Jinchuriki tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn cường đại căn nguyên ở chỗ cùng vĩ thú hoàn mỹ phù hợp, liền bản thân hắn mà nói thực vẫn là quá trẻ tuổi một chút. Jiraiya vô ý thức gật gật đầu, nghe nói cái kia Killer Bee cũng liền 14 tuổi, cùng cường giả chân chính so sánh thật là tuổi còn rất trẻ. Orochimaru trầm ngâm nói, thân thể hạn chế sao? Minato gật đầu đồng ý. Biến thân hoàn toàn thể đối với Jinchuriki cũng là không nhỏ gánh vác, lần này sớm kết thúc cũng là bởi vì hắn vô pháp trèo chống mới biến trở về nguyên bản hình thái. Mà tu hành phi lôi thần chi thuật ninja ưu thế lớn nhất ngay tại ở chiến đấu, nếu để cho ta cuốn lấy cái kia, đem Jinchuriki giao cho Soseki tới đối phó lời nói, chỉ cần Soseki có thể chống nổi này đoạn thời gian biến thân, không may khả năng cũng là vân ẩn. Thậm chí, bọn họ từ đối với phi lôi thần kiêng kỵ, không dám trên chiến trường biến thân cũng khó nói. Jiraiya vuốt cằm, ta cảm thấy Minato ngươi quá lạc quan, hoàn toàn thể hình thái lực lượng mạnh nhất dùng ra vĩ thú ngọc cũng uy hiếp lớn nhất nhưng có thể sẽ bị phi lôi thần chi thuật chuyển di. Nhân loại hình thái gánh vác nhỏ nhất có thể cho ra áp lực lại không đủ. Cứ như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn dùng nửa vĩ thú hóa đến ưu tiên đánh bại Soseki. Tuy nhiên về mặt sức mạnh so ra kém hoàn toàn thể, nhưng nửa vĩ thú hóa hình thể cũng nhỏ rất nhiều, tại phương diện tốc độ có rất lớn ưu thế. Yên tâm đi, Soseki quân đã từng có đối phó nửa vĩ thú hóa kinh nghiệm. Orochimaru phát động một cái trên trán tóc mái. Tuy nhiên nhị vĩ so ra kém bát vĩ, nhưng chiến trường cũng không giống đấu trường như thế nhỏ hẹp nhận hạn chế, đủ để phát huy phi lôi thần ưu thế. Thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Trong mắt của ta, tránh thức phiền phức ngược lại là bọn họ phối hợp. Phối hợp, Minato nghi ngờ nói, Minato quân khả có thể còn không rõ ràng lắm a, vân ẩn từ trước đến nay có cho bọn hắn ảnh giả phân phối hợp tác truyền thống, một người kế thừa. A, danh hào một người kế thừa. So, danh hào lẫn nhau ở giữa thâm hậu ràng buộc để bọn hắn trên chiến trường bách chiến bách thắng. Orochimaru ngữ khí nghiêm túc. Cho nên cho dù là các ngươi hai cái phân biệt đối phó một người cũng rất có thể bị bọn họ nắm lấy cơ hội, dùng trong nháy mắt hoàn mỹ phối hợp đem bọn ngươi mỗi cái đánh bại. Ràng buộc sao, Minato trong lòng có chút đáng tiếc nếu như Kushina có thể lên trận lời nói, hai người bọn họ. Ràng buộc, tuyệt đối có thể so đôi kia vân ẩn huynh đệ càng mạnh. Jiraiya dùng lực bắt rát tóc mình, này đến muốn làm sao, chẳng lẽ để Minato cùng Soseki nắm chặt thời gian bồi dưỡng ăn ý quảng cáo. Orochimaru nhún nhún vai, đừng nhìn ta, hai chúng ta có thể chưa từng có ăn ý loại vật này. Jiraiya nhảy đến trên mặt bàn, ngồi xổm ở Orochimaru trước mặt chỉ hắn cái mũi một mặt ghét bỏ. Ai muốn cùng như ngươi loại này xú xả có ăn ý, ha ha dù sao ngươi đời này cũng chỉ có thể cùng con cóc có ăn ý, oa a a, người hỗn đản này. Gặp hai người đột nhiên liền kéo xa, Minato tranh thủ thời gian đứng ra nói. Chúng ta thảo luận lâu như vậy, có phải hay không cũng cần phải trưng cầu một chút Soseki ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiraiya Orochimaru nhìn nhau, đúng a nhiệm vụ này có thể không tính là nhiều an toàn, nếu là Soseki không cẩn thận thiếu cánh tay thiếu chân bọn họ còn không phải bị Sunet trực tiếp đánh cho tàn phế. Trưng cầu xong ý kiến, coi như xảy ra chuyện tốt xấu cũng có thể từ chối một chút bất quá. Sunet tựa hồ không phải loại kia hội nghe giải thích người. Không ổn à, nhìn thấy lão sư cùng tiền bối trong mắt buồn bã sắc thái, Minato mới đột nhiên bừng tỉnh vạn nhất Soseki trong chiến đấu xảy ra chuyện gì hắn sau khi trở về sẽ không bị bạo lực gia đình à, không ổn à, chiến địa bệnh viện. Hô, chakra giống như sử dụng hết, Jin vất vả lau sạch lấy trên đầu mồ hôi hướng một bên đầu quân qua sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Cùng học trưởng so ra ta thật sự là kém đến quá xa. Soseki nhẹ giọng cười nói, ngươi đã làm được thật tốt. Ta thế nhưng là tại lấy học trưởng ngươi làm mục tiêu đây. Đang lúc Jin hưng phấn nói, Yamanaka Torifu vội vã đi tới. Quấy rầy một chút, Soseki Orochimaru đại nhân hiện tại muốn gặp ngươi. Jin ở một bên phồng lên khuôn mặt nhỏ. Quá phận, học trưởng vừa từ bên ngoài trở về còn chưa kịp tọa hạ liền bị gọi tới cứu người, vừa cứu người hoàn mỹ lại bị các ngươi gọi đi, liền không thể để học trưởng nghỉ ngơi một chút sao. Trung quanh thụ thương ninja cũng là một trận bất mãn. Đúng đấy, thấu thạch tiểu đệ đã rất mệt mỏi. hắn vẫn chỉ là một đứa bé a. Yamanaka Torifu tự biết đối lý, chỉ đến chắp tay trước ngực xin nhờ nói. Thật có lỗi, thật rất khẩn cấp. Soseki bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, ta cái này theo ngươi đi qua. Rất nhanh, Soseki liền trong núi Torifu chỉ huy xuống tới đến một cái đơn sơ lâm thời trong phòng họp. Orochimaru đại nhân, Jiraiya đại nhân, Minato đại ca. Soseki từng cách chào hỏi. Ha, ha, mau tới đây ngồi. Jiraiya nhiệt tình đáp lại. Hơi chút hàn huyên, Orochimaru liền thẳng vào chính đề. Soseki quân, ngươi hẳn là cũng đã nghe nói hôm nay phát sinh ở tiền tuyến trên chiến trường sự tình a. Soseki trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bát vĩ Jinchuriki sao? Orochimaru gật đầu tiếp tục nói. Không sai, vân ẩn Killer Bee là có thể khống chế vĩ thú lực lượng hoàn mỹ Jinchuriki, trải qua hắn dùng ra vĩ thú ngọc càng là chúng ta trên chiến trường gặp được lớn nhất đại uy hiếp. Soseki tự nhiên minh bạch Orochimaru lo lắng, nếu như là tự mình chiến đấu, bọn họ không có một người sẽ biết sợ, nhưng là trên chiến trường, vĩ thú ngọc uy hiếp quá lớn, tùy tiện mấy cái nữa liền có thể làm cho cả doanh địa hôi phi yên diệt. Quảng cáo, mấu chốt nhất là, bọn họ còn không thể tránh. Dù sao, bọn họ có thể né tránh vĩ thú ngọc nhưng phía sau bọn họ ninja có thể trốn không thoát, cái này cũng liền ý vị cái này, vạn Mako M chỉ có thể dùng chuyển di hoặc là ngăn lại phương thức phá giải vĩ thú ngọc. Orochimaru thanh âm nặng nề, lấy Soseki quân ngươi trí lực không khó lắm đoán được chúng ta trước mắt duy nhất có thể phá giải vĩ thú ngọc thủ đoạn cũng là phi lôi thần chi thuật. Bất quá cái kia Killer Bee cùng một cái khác gọi là A Mạnh đại nhẫn giả phối hợp thái ăn ý, Minato một người rất khó làm đến chuyển di sở hữu vĩ thú ngọc mà ta cùng Jiraiya lại phải phòng bị lôi ảnh tiến công cho nên. Ta minh bạch, Soseki thần sắc tự nhiên, là muốn để cho ta cùng Minato đại ca cùng một chỗ chặn đánh vân ẩn Jinchuriki sao? Jiraiya xoa xoa tay trường cười ngượng ngùng. Ha, ha, nếu là ngươi không đồng ý coi như đại không ta về thôn đem lão đầu tử trói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết đấu Killer Bee, vẫn là tại Minato đại ca phối hợp xuống, đây chính là cái cơ hội tốt. Soseki trong lòng hiện lên cái này nhất niệm đầu, sau đó ngữ khí kiên quyết nói. Tất cả mọi người vì trận chiến tranh này không màng sống chết ta tại sao có thể lùi bước? Orochimaru đại nhân, Jiraiya đại nhân, xin cho ta ra sân đi ta nhất định sẽ hết sức phối hợp tốt Minato đại ca. Orochimaru không khỏi tán thưởng nói. Soseki quân không hổ là trong miệng lão sư lĩnh ngộ hỏa chỉ ý chí người rất tốt vậy cứ như thế quyết định. Jiraiya bất đắc dĩ than nói. Vậy các ngươi nắm chặt thời gian ma sát đi, đôi kia vân ẩn huynh đệ ràng buộc cũng không phải dễ đối phó. Soseki lại là khẽ lắc đầu, loại chuyện này làm sao có thể làm đến. Đôi kia huynh đệ ràng buộc không phải thời gian ngắn đến ma sát liền có thể siêu việt. Orochimaru cũng đồng ý nói. Lấy lôi ảnh tính cách lần này chiếm tiện nghi đoán chừng muốn không bao lâu lại hội phát động tấn công lần thứ hai, Soseki ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng về doanh địa, lưu tại nơi này cùng Minato nhiều phối hợp mấy lần. Cách chương.